Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thảo luận. Hắn khá là kiêng kỵ hoàn chỉnh tàn đồ nhân vật ở bên trong. Bốn tấm tàn đồ hợp nhất sau khi nhưng là sẽ xuất hiện một đấu thánh đỉnh phong tàn hồn. Đây là đấu khí đại lục cao nhất sức chiến đấu. Toàn bộ thế giới có thể cùng đấu thánh đỉnh phong chống lại cũng là như vậy mấy cái. Cổ tộc Cổ Nguyên, hồn tộc Hồn Thiên Đế, đấu đế động Phủ Long Hoàng cùng đế phẩm Sổ Đan bốn cái sinh vật. Ngoài hắn ra ở đấu thánh đỉnh phong trước mặt, cũng bất quá là mấy chiêu chuyện tình. Cường giả như vậy đều sẽ có một ít không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Ai biết ở tàn đồ chia ra làm bốn sau khi... Bên trong tàn hồn đối ngoại giới có còn hay không nhận biết? Có thể hay không biết dị thường của hắn, nhưng phóng tới bên mép con vịt lại không thể thả chạy. Cổ Hà ngưng trọng tiếp nhận tàn đồ, đem hai phần hợp nhất nhìn một chút, cảm thấy lấy Hải Ba Đông Trung Quy sẽ biết chân tướng. Còn không bằng rất sớm nói với hắn, không đến nỗi đối với sau đó quan hệ sản sinh khúc mắc. Liền! Cổ Hà đọc lại tiếng nói, người tấm này tàn đồ cùng ta ở Ma Thú Sơn Mạch thu được một tấm tàn đồ rất giống. Nói từ trong, nạp giới lấy ra một khác tờ yêu hỏa tàn đồ, đem ghép lại tàn đồ cùng Cổ Hà nạp giới lấy ra tàn đồ so với cũng thử ghép lại. Phát hiện hai người cũng không thể liên tiếp trên, hai phần tàn đồ vừa vặn nằm ở góc đối. Không cách nào tập hợp thành hoàn chỉnh nửa phân tàn đồ. Bất quá đối với Giác Liên Hoa đúng là có vẻ càng rõ ràng. Nhìn thấy Cổ Hà trong tay cũng là lấy ra một tờ tương tự tàn đồ. Hải Ba Đông đồng tử, con người co rụt lại, hơi có chút hối hận đem tàn đồ lấy ra. Đồng thời trong mắt không cảm thấy nổi lên một tia tham lam. Nhưng rất nhanh sẽ bị đè xuống, lấy tính cách của hắn. Như vậy không biết tác dụng tàn đồ, cũng sẽ không để hắn mất đi lý trí. Nhìn Cổ Hà trong tay hai phần tàn đồ, ánh mắt phức tạp nói, đan vương đem tàn đồ tin tức báo cho cùng ta, không sợ ta lòng tham phát tác, đợi được khôi phục thực lực, trực tiếp đoạt tới, nếu đem ta đồ nhi giao cho ngươi chăm sóc, tự nhiên là tin tưởng hải lão nhân phẩm, cái kia đem tàn đồ lấy ra. Cũng là không có gì đáng giá kỳ quái. Tuy rằng nó đã từng bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương cường giả như vậy cướp giật quá. Nhưng nói cho cùng, cuối cùng là không biết tác dụng một phần bản đồ. Cổ Hà bình tĩnh hồi đáp, nhìn thấy Hải Ba Đông trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất tham lam. Trong lòng thở dài, quyết định chỉ nói đến tàn đồ nghi tự cùng dị hỏa tương quan. Tịnh Liên yêu hỏa sức mê hoặc thực sự quá lớn, Cổ Hà cũng không muốn đi đánh cược. Đối mặt loại này liền đấu thánh cường giả đều đổ xô tới thần vật. Hải Ba Đông sẽ làm thế nào? Cảm tạ đan vương tín nhiệm, đem một phần khác tàn đồ tin tức báo cho cùng lão phu. Nghe được Cổ Hà, Hải Ba Đông ánh mắt lóe lên một tia áy náy, cảm thấy Cổ Hà như vậy tin tưởng hắn. Hắn nhìn thấy hai tấm tàn đồ trong nháy mắt, nghĩ đến lại là chiếm làm của riêng. Ha ha, kỳ thực ta lấy ra tàn đồ còn có một chút tư tâm. Muốn cùng hải lão đồng thời thảo luận một hồi. Tàn đồ nghiên cứu tình huống. Hải lão nghiên cứu tàn đồ lâu như vậy, nhất định là có thu hoạch. Không nói tới điều này, chỉ nói riêng có thể hoàn mỹ đem tàn đồ chia ra làm hai. Phần này bản lĩnh, ta chính là xa xa không kịp. Cổ Hà chân tâm hồi đáp, đối với Hải Ba Đông có thể đem tàn đồ hoàn mỹ tách ra. Cổ Hà đúng là rất kinh ngạc. Phải biết, tàn đồ chung có một đấu thánh đỉnh phong tàn hồn, ẩn chứa lực lượng có thể bảo vệ tàn đồ thủy hỏa bất xâm. Khó có thể phá hoại, càng không cần phải nói lần thứ hai tách ra. Tin tưởng coi như là đấu thánh muốn đem tàn đồ tách ra cũng là khó có thể làm được. Không đáng nhắc tới, bất quá là mượn mấy chục năm vẽ bản đồ kinh nghiệm. Đưa nó tách ra, Hải Ba Đông cười khổ nói rằng, đối với như vậy một phần không biết tên chất liệu làm thành bản đồ. Đem tách ra, Hải Ba Đông cũng không cảm thấy có cái gì kiêu ngạo. Nếu tàn đồ đã cho ngươi, vậy ta liền nói một chút mười mấy năm qua nghiên cứu thu hoạch đi. Miếng bản đồ này cực kỳ phức tạp, vẽ bản đồ sử dụng chất liệu không ở bất luận một loại nào vải vóc. Gia liệu bên trong, ta từng muốn thử phục chế một phần, có điều ít theo nguyên đồ cuối cùng vẽ ra chế ra địa bản đồ. Nhưng là cực kỳ quỷ dị mà cùng nguyên đồ rất khác nhau. Thử nhiều lần, đều là giống nhau, nên cùng bản đồ chỉ là không trọn vẹn địa có chút duyên cớ đi. Cổ Hà đem hai phần tàn đồ đưa cho Hải Ba Đông, ra hiệu hắn xem, đồng thời nói, phục chế bản đồ cùng nguyên đồ sai lệch rất lớn, là bởi vì những tàn đồ này bên trên, ẩn giấu đi cực kỳ khổng lồ linh hồn lực lượng. Ở cảm nhận của ta chung, chỉ một tấm tàn đồ linh hồn lực lượng, chính là muốn lớn hơn nhiều so với ta, những này linh hồn lực lượng cũng sẽ không trực tiếp đối với người sản sinh tổn thương gì. Có điều nếu là có ai đánh toán phục chế địa đồ địa con đường cùng với hoa văn mà nói, như vậy những này linh hồn lực lượng chính là sẽ trong lúc vô tình ăn mòn ngươi thần trí, làm cho ngươi cuối cùng vẽ ra chế ra địa bản đồ, cơ hồ là cùng nguyên đồ hoàn toàn khác nhau. Nói xong lời cuối cùng, Cổ Hà tiếng nói có chút trầm thấp. Không biết ngoại trừ phục chế địa đồ, động tác khác có thể hay không dẫn đến ở trong đó linh hồn lực lượng ăn mòn thần trí. Nghe Hải Ba Đông sắc mặt lúc thì xanh bạch, không nghĩ tới trong lúc vô tình bị một phần tàn đồ ăn mòn thần trí, vẫn là nhiều lần. Thời khắc này, Hải Ba Đông đối với tàn đồ có điểm mâu thuẫn. Tàn đồ ở Hải Ba Đông trên tay, góc đối nơi hoàn mỹ ghép lại cùng nhau, một đóa yêu diễm liên hoa như ẩn như hiện. Hải Ba Đông ngưng thần quan sát cũng là không có phát hiện đầu mối gì. Cổ Hà đem tàn đồ cầm lại, nói, ta nghiên cứu phát hiện hẳn là cùng dị hỏa tương quan. Chính là không biết là dị hỏa bảng xếp hàng thứ mấy dị hỏa. Có điều làm cho thần bí như vậy, làm sao cũng phải là dị hỏa bảng bài danh tiền thập dị hỏa đi. Nghe được là cùng dị hỏa tương quan, Hải Ba Đông hứng thú liền mất đi hơn nửa. Hắn là băng thuộc tính đấu khí, dị hỏa đối với hắn mà nói, không chỉ có không thể giúp hắn đề thăng thực lực, nếu như thôn phệ dị hỏa, cho dù là dị hỏa bảng tên cuối cùng dị hỏa, phỏng chừng hơn nửa cũng sẽ để hắn vung hôi yên khói diệt. Vì lẽ đó đến cuối cùng tàn đồ hơn nửa vẫn là làm một cái tin sẽ bị hắn bán đi. Nghĩ tới đây, Hải Ba Đông trong lòng không hề thất vọng, đem một phần tàn đồ đem ra đổi một phần quan trọng dược tài. Tuy rằng hắn có chút chịu thiệt, nhưng coi như là lợi dụng tàn đồ kết giao Cổ Hà đi. Chờ ngươi tu luyện tập hợp 4 tấm tàn đồ, phòng chừng là có thể đổi một loại dị hỏa. Sớm chúc mừng a, yên tâm tự, Hải Ba Đông nói đùa. Ha ha, mượn ngươi chúc lành, hy vọng tàn đồ có thể nhanh lên một chút thu đủ đi. Cổ Hà đồng dạng cao hứng nói. Đương nhiên trong lòng hắn cũng không muốn tàn đồ sớm một chút tập hợp. Ở Cổ Hà đấu thánh trước, hắn đều sẽ không cố ý đi thu thập tàn đồ. Chỉ có tàn đồ xuất hiện tại trước mắt hắn, đó chính là thiên bẩm, không cách nào chối từ. Nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn không cách nào đi nghỉ ngơi, Cổ Hà đơn giản trực tiếp đối với Hải Ba Đông nói. Hải lão, nếu dược tài tập hợp, đơn giản ta hiện tại liền giúp ngươi đem đan dược luyện chế ra đến đây đi. Hiện tại, Hải Ba Đông sững sờ, chợt hỏi, nhìn ngươi phong trần mệt mỏi, không muốn đi nghỉ ngơi một hồi. Không có chuyện gì, ta trên đường tu luyện một chuyến. Cổ Hà vung vung tay, nghĩ đem đan dược luyện thành ở đi nghỉ ngơi không muộn. Nếu Cổ Hà nói như vậy, Hải Ba Đông liền không khuyên nữa nói. Gật đầu nói, được, đây là đan dược cùng đan phương. nói, từ nạp giới đem đông đảo luyện dược vật liệu móc đi ra. Kể cả vừa lấy được Sa Chi Mạn Đà La, để ở một bên trên ghế, trong tay nắm một tấm ố vàng cổ điển giấy bằng da dê. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.